Chương 52, Quỳ Bột nói yêu thương. Diệp Thần biểu diễn còn chưa kết thúc. Hắn thâm tình thành thực nhìn Lục Vĩ Hồ Nương, chỉ vào đầy đất trang bị cùng ngân tệ, nói, xem, đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị lễ hỏi, nếu như cảm thấy chưa đủ lời nói, ta có thể đi trộm bình ngạc quỷ xe nuôi ngươi a. Lục Vĩ Hồ Nương. Diệp Thần đi tới trước mặt nàng, cong tay trái, tay phải đặt ở trước ngực, hướng nàng làm một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ nghi. Hiện tại, ngươi hiểu chưa Lục Vĩ Hồ Nương, ta cờ mở nở minh bạch cái gì. Diệp Thần kéo của nàng tố thủ, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Ai, ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, ngại hà Minh Nguyệt chiếu kênh rạch ra Lục Vĩ Hồ Nương, thần cái quái gì vậy, kênh rạch ngươi ở đây cùng một đú bột nói yêu thương sao. Ken hệ thống phán định, tạo thành va chạm thương tổn Diệp Thần, 51 Lục Vĩ Hồ Nương, 1450 Ken Lục Vĩ Hồ Nương. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao phun huyết người chơi mãng phu may mắn chỉ 35. Diệp Thần từ mu bàn tay của nàng, hôn đến cánh tay. Ken hệ thống phán định, tạo thành va chạm thương tổn Diệp Thần, 51 Lục Vĩ Hồ Nương, 1450. Diệp Thần còn muốn từ cánh tay của nàng, hôn đến vai thơm của nàng, người sau giống như gặp quỷ rút ra bản thân tay. Ta là đầu mục cập bột Lục Vĩ Hồ Nương tàn bạo nhắc nhở. Diệp Thần gật đầu, lại bắt lại nàng một con tố thủ, đem chơi tiếp, ta biết ta. Ken hệ thống phán định, tạo thành va chạm thương tổn Lục Vĩ Hồ Nương, đặc biệt sao đụng lao nương, đem móng vuốt của ngươi lấy ra. Ken bột cũng dám khinh bạc, Lục Vĩ Hồ Nương bị ngươi đùa xù lông, người chơi mãng phu may mắn chỉ 35. Ai, Diệp Thần thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đưa tay đưa về phía nâng bước đi liện bốn gã tinh anh lực sĩ. Bốn gã tinh anh lực sĩ, Ken tinh anh lực sĩ, ngươi cờ mở nờ liền nam nhân đều không buông tha sao, người chơi mãng phu may mắn chỉ 15. Ken tinh anh lực sĩ, còn có, ngươi cái kia tay phải một mực bên cạnh phủi đi cái gì, ngươi cờ mở nờ là vừa từ bệnh viện tâm thần vẫn là lao niên chứng si ngốc trung tâm chạy đến, người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 nô, tay phải của ta. Diệp Thần hoàn toàn thất vọng, ngươi biết, quanh năm độc thân ta, quen dùng tay phải. Cái này đều là lao động quá lượng tạo thành thần kinh mệt nhọc, chu kỳ tính co quắp bệnh trạng, ngươi không cần quản nó. Tinh anh lực sĩ, Ken ngươi thi triển thần kỹ, thanh tâm ấn, lượng máu 80, độ thuần thục 3-400, lượng máu ở thanh tâm ấn cùng long tâm huyết thạch song trọng hồi huyết dưới tác dụng, lập tức lại khôi phục thành đầy máu trạng thái. Tiếp lấy, Diệp Thần tà ác tay trái đưa về phía tinh anh lực sĩ trên cánh tay bắp thịt. Sau đó, dùng sức nhéo nhéo. Yêu có điểm thịt nha, Diệp Thần cười quái dị. Tinh anh lực sĩ, Ken hệ thống phán định, tạo thành va chạm thương tổn Diệp Thần, không tinh anh lực sĩ, 465 tinh anh lực sĩ, lượng máu trong nháy mắt giảm bớt 2/3. Hắn hoảng sợ nhìn Diệp Thần, thân thể cường tráng, vì tránh né Diệp Thần đưa tới quái thủ, lại không dám đem nhị đường ra trực tiếp từ bước liễn bên trên bỏ qua, dĩ nhiên rõ ràng đem cái thùng nước thắt lưng, chật thành vũ nữ phong phạm. Bên cạnh ba gã lực sĩ nhất thời có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Ken Thiên Nột, xem ta đại huynh đệ đều bị bức thành dạng gì, ngươi cờ mở nở là ma quỷ sao, cầu người thu tay lại a. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 tinh anh lực sĩ linh xảo thùng nước thắt lưng, làm cho Diệp Thần cảm thấy có chút vướng tay chân. Hắn quyết định biến thành người khác sở. Rốt cục, đem bốn gã tinh anh lực sĩ đều sờ soạn một lần, phía sau bốn vị ngang tàng trắng hán, lòng muốn chết đều có, hết lần này tới lần khác vẫn không thể chạy. Lục Vĩ Hồ Nương không nói ra loài người đáng buồn cười a, bản tướng tọa hạ ngồi xuống bốn gã lực sĩ, là có thể nghiền ép các ngươi, câu này chỉ lệnh, bọn họ nhất định phải được chiếu theo du hí hệ thống an bài, vẫn như thế nâng nhị đương ra bước liễn. Hơn nữa, có thể đoán được là, có cái này cẩu so với thuẫn chiến ở, bọn họ là đến chết cũng nghe không đến nhị đương ra nói ra câu nói này. Diệp Thần đem bốn gã tinh anh lực sĩ sờ soạng nửa huyết, lại cho chính mình bỏ thêm một đạo thanh tâm ấn. Huyết trở về đầy phía sau, nhìn Lục Vĩ Hồ Nương. Lục Vĩ Hồ Nương, không khí có chút an tĩnh, bầu không khí có chút xấu hổ. Diệp Thần, lễ hỏi đều cho, lúc này, chúng ta là không phải phải làm điểm cái gì. Sáu vị hồ ly nương mị khuôn mặt từng đỏ, xấu hổ phát điên nói, ngươi cờ mở nở có phải bị bệnh hay không, láo nương lạ bột a bột, ngươi cũng dám lên. Diệp Thần kỳ quái nhìn nàng một cái, ngươi đang suy nghĩ gì, bây giờ không phải là phó bản thời gian sao, đương nhiên là ngươi đánh ta tới ta đánh ngươi a. Sau đó tháo ra trước ngực lân giáp, vui vẻ nói, mau tới a, dùng tiểu từng quyền truy ngực ta nha. Lục Vĩ Hồ Nương, Ken Lục Vĩ Hồ Nương đã nhận định ngươi chính là cái bệnh tâm thần người chơi mãng phu may mắn chỉ 35. Bất quá Diệp Thần lời nói nhắc nhở nàng. Bị như thế cái bệnh tâm thần vẫn đùa giỡn, thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình bản chức công tác. Lục Vĩ Hồ Nương mị khuôn mặt trở nên băng lãnh, chậm rãi giơ tay lên bên trong vũ phiến, trên không trung xẹt qua một cái lại một cái quỹ tích huyền ảo. Đồng thời hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, rõ ràng tiếng ngâm sướng, vĩ đại chiến tranh chi thần a đánh xuống ngài lửa giận a, đem đám này ngu muội nhân loại triệt để xóa khỏi thế gian. Lục Vĩ Hồ Nương ở đạo tặc trong doanh trại, thuộc về tướng lĩnh loại đại đầu mục cấp bốt, sở hữu chiến tranh cổ vũ cùng chiến thần nộ diễm hai cái siêu cường linh pháp. Trong đó, chiến tranh cổ vũ là đúng tinh anh chiến sĩ sử dụng phụ trợ linh pháp, có thể ở trong vòng 5 phút, tăng cường hết thể tinh anh chiến sĩ 20% công kích và phòng ngự. Bất quá bởi vì này đàn tinh anh chiến sĩ mới ra di chuyển, đã bị Diệp Thần phản tổn thương đàn dây, kỹ năng này cũng liền trực tiếp chết từ trong trứng nước. Còn lại chiến thần nộ diễm kỹ năng này là một quần công phạm vi linh pháp. Có thể ở một cái dưới kính 20 thước phạm vi cực lớn bên trong, đánh xuống một mảnh hỏa diễm, tạo thành cháy thương tổn 180, lại có thể cầm tiếp theo 3 lần công kích. Dưới bình thường tình huống, ở lục vĩ hồ nương ngâm sướng cái này linh pháp lúc, chiến sĩ phải toàn lực dùng chân đá kỹ năng cắt đứt nàng. Nếu như vận khí không tốt, chân đá kỹ năng toàn bộ miss, thì phải ở 2 giây trong thời gian, tất cả mọi người chạy ra 20 mét phạm vi trong vòng, bằng không không có mấy người có thể thừa nhận cao như vậy công kích. Diệp Thần bay lên một cước, đá về phía lục vĩ hồ nương cái bụng. Phanh miss quả nhiên, bột cấp bậc đối với ngoạn gia các loại khống chế kỹ năng, né tránh sát suất cao vô cùng. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là vươn tay, hung hăng bóp lục vĩ hồ nương tuyết trắng trắng non cái cổ. Cắt vẫn còn ở trong cổ họng ngâm sướng, bị Diệp Thần như thế bấm một cái, gắng gượng nghẹn trở về trong bụng. Lục vĩ hồ nương sắc mặt đỏ lên. Ken hệ thống phán định, tạo thành va chạm thương tổn Diệp Thần, 51 lục vĩ hồ nương, 1450 cách mỗi 1 giây. Cái hệ thống này phán định va chạm thương tổn, liền từ hai người đỉnh đầu bước lên. Kiếp trước chưa từng có cái nào người chơi ở 5 cấp thời điểm, dám dùng phương thức này cắt được bột kỹ năng. Cao tới 150 điểm công kích giá trị va chạm thương tổn, ở phổ biến 5 cấp thuẫn chiến mơ y 20 điểm phòng ngự giá trị trước mặt, có thể tạo thành cao tới 130 điểm chân thực thương tổn. Đây là ở nơi này thuẫn chiến sở hữu thanh đồng trang bị dưới tình huống. Hơn nữa mỗi giây tổn thương một lần không có cái nào người chơi dám như thế muốn chết. Bất quá, nhất nguyên nhân chủ quan, hay là từ tới không ai dám nghĩ như vậy. Dù sao, nếu như phía sau có đủ số lượng vũ em điên cuồng tăng máu lời nói, một gã thuẫn chiến, vẫn có thể chống đỡ như vậy mấy giây. Lục vĩ hồ nương cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bị người chơi bóp cổ tình huống. Diệp Thần cái này, thật cờ mờ nờ là tiểu tức phụ bên trên kiệu hoa, lần đầu.